Không gian dao động, sao ở đây lại có không gian dao động? Một giọng nói rất nhẹ nhàng, tiếp đó ánh sáng màu xanh lóe lên, đột nhiên bay về trước xa chục ngàn dặm, trước tiên rời khỏi không gian hỗn loạn do Trình Cung tạo ra. Nàng ta vừa hành động, thần niệm của Trình Cung cuối cùng đã bắt được đối phương, một con thanh xà khổng lồ dài 30 mấy mét, không ngờ còn mọc cả một đôi cánh, không ngừng thè lưỡi rắn ra, thân hình uốn lượn trên không trung. Mà phía trên con thanh xà có cánh này, có một cô gái đang đứng, nàng ta mặc bộ đồ xanh nhạt, mặt trái xoan, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp nhưng lại toát ra khí chất lạnh như băng tuyết. Xinh quá, nhưng lạnh thật. Khí chất lạnh lùng này không giống với Hồng Liên. Bởi vì đã đoán được bọn họ là người do nhị thúc phái đến, nên sau khi Trình Cung biết được thủ lĩnh đối phương là ai rồi, hắn ta cũng không gấp gáp nữa, thậm chí còn quan sát tỉ mỉ hơn. Cô gái đứng trên thân thanh xà dường như đã cảm nhận được điều gì đó, đưa mắt quan sát xung quanh, sau đó dùng thần niệm theo cách riêng biệt phong tỏa hoàn toàn không gian xung quanh mình. Thần niệm mạnh thật, mà không ngờ còn có thể kết hợp với con thanh xà dưới chân nữa, vận dụng thần niệm truyền thừa của động vật để phong tỏa không gian xung quanh mình, dò la động tĩnh, khá tinh nhuệ đấy. Chỉ riêng độ mạnh của thần niệm đã không thua kém mình là bao, chỉ có điều vận dụng còn thua xa mình. Do đó mặc dù bản năng phát hiện bị người khác theo dõi, cũng không tài nào tìm ra mình được. Trình Cung nghĩ bụng, lúc hắn đứng dậy sải bước thì người đã ra khỏi phủ đệ, trực tiếp đến giữa không trung. Chỉ thấy lúc này trong nội thành, hung thần kỳ binh đã sớm chuẩn bị tư thế sẵn sàng, còn Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng chỉ huy những người khác chuẩn bị trận pháp phòng ngự, một khi có biến cố sẽ lập tức phát động ngay. Giờ phút này, ngay cả những người chưa được huấn luyện ở trong đan thành, hiệu suất cũng vút cao lạ thường, người nào người nấy đấu trí dương cao, hoàn toàn chìm vào trạng thái có thể liều mạng với kẻ địch bất kỳ lúc nào. Không cần bố trí phòng ngự nữa, người đến không phải kẻ địch, sai người chuẩn bị địa điểm, bố trí cho họ ở ngoại thành nội đi, đám người này đến để đầu quân cho chúng ta. Cứ như bước dạo bên đình, Trình Cung từ bên trong bước ra, trực tiếp đi đến trước mặt sắc quỷ, Bạch Khải Nguyên, Man Ngưu Vương Lý Hằng, Trình Trảm. Bốn người vốn dĩ đang bận rộn, vừa nghe thấy Trình Cung nói thế thì ngẩn người ra. Bởi vì sắc quỷ bên này vừa thông báo tình hình mới nhất cho mọi người biết. Đại thiếu, đối phương có 70-80 ngàn người, hơn nữa thực lực phi phàm, không phải thứ ô hợp đâu ạ. Đám người sắc quỷ không biết chuyện Trình Vũ Dương nói sẽ phái người đến, vì thế bọn họ đều rất lo lắng. Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng trầm giọng nói, đại thiếu, vừa nãy tam thiếu gia nói, trong đó có 5 ngàn người như quân đội, tất cả đều mặc áo giáp màu xanh lục, đó rất có thể là thanh xà quân đã mất tích cách đây 2 năm. Bọn họ là thủ hạ của thanh xà vương Tần Vân Nhi. Năm xưa Tần Vân Nhi quật khởi một cách nhanh chóng, tuổi đời còn trẻ mà đã trực tiếp đuổi kịp Man Ngưu thành ta, thậm chí có khuynh hướng vượt trội hơn ta nữa. Chỉ là sau này khi Lý Dật Phong xuất hiện, hình như đã chiêu hàng nàng ta, nhưng nàng ta không đồng ý, nghe nói còn đánh nhau một trận, sau đó nàng ta biến mất luôn. Có người nói nàng bị Địa Long Vương Lý Dật Phong giết rồi, cũng có người nói Lý Dật Phong đã chiêu hàng được nàng rồi. Mỗi nơi một tin đồn truyền miệng, giờ quân chủ lực của nàng ta lại xuất hiện ở đây. Chúng ta nhất định phải cẩn thận đề phòng mới được. Đầu quân, sao tự nhiên khi không lồi ra cả đống người tới đầu quân vậy nè? Hung thần Bạch Khải Nguyên vốn dĩ chiến ý bừng bừng, đang chuẩn bị đại chiến một phen. Đây chủ yếu là nhờ vào sức hút cá nhân. Xem ra nàng Tần Vân Nhi này thấu hiểu lý tưởng và hoài bão vĩ đại của bổn đại thiếu, nay cố tình dẫn theo người đến phò trợ bổn đại thiếu gây dựng sự nghiệp. Ây da! Đây là sức hút cá nhân, các người không hiểu đâu. Nhị thúc im hơi lặng tiếng ở Nam Hoang vậy mà tạo ra cục diện to lớn thế này. Không cần nghĩ cũng biết ông Thiên Hồ này đã hành động thế nào ở những nơi khác. Nhưng ông ta lại có thể khiến cho tất cả mọi người đều coi như ông ta không tồn tại. Đây mới là chỗ lợi hại thật sự của ông ta. Nếu đã như vậy, Trình Cung cũng không muốn vạch trần chuyện này ra, trực tiếp dùng tay sờ cằm tỏ vẻ đắc ý vô cùng. Sắc quỷ trực tiếp cho Trình Cung một ngón tay giữa. Đám người Bạch Khải Nguyên và Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng thông báo cho người bên dưới giải trừ cảnh giới, đồng thời thả cổng cho bọn họ vào thành. Về những lời mà Trình Cung nói, bọn họ căn bản không tin, nhưng lúc này vừa hay 70-80 ngàn người đã tiếp cận gần đan thành trong phạm vi 50 dặm. Trong phạm vi này, thần niệm của đám người Man Ngưu Vương Lý Hằng, hung thần Bạch Khải Nguyên, Trình Chảm đều có thể tra xét ra được. Thật sự là Thanh Xà Quân. A, đây, bọn họ đang nói gì thế? Man Ngưu Vương Lý Hằng có chút không dám tin, quay sang nhìn hung thần Bạch Khải Nguyên và Trình Chảm. Đám người này bị sao vậy? Bị chúng bùa mê thuốc lú gì rồi à? Bạch Khải Nguyên cũng trợn tròn mắt, bởi lúc này không chỉ có một đám người đang thổi phồng Trình Cung, truyền miệng qua lại. Lúc này đám người này chưa tới đan thành, liền truyền tới không biết bao nhiêu bản ca liên quan đến Trình Cung. Người nào người nấy cứ như bị tiêm máu gà vậy, hưng phấn và kích động vô cùng. Tất cả đều nói Trình Cung tốt, còn hơn là tận mắt chứng kiến những việc đó nữa. Xem ra bọn họ đích thật là đến để đầu quân rồi. Chỉ có điều, người luôn kiệm lời như Trình Chảm, lúc này vô cùng kinh ngạc, nghĩ không thông mà lắc lắc đầu. Trên thực tế y hiểu rõ hơn bất cứ ai khác, bởi vì phần lớn thời gian bọn họ đều ở bên cạnh đại thiếu. Đại thiếu vốn chẳng rảnh hơi đâu mà đi làm những trò vớ vẩn này. Mà nhìn bộ dạng của bọn họ, rõ ràng bị tiêm nhiễm không phải mới ngày một ngày hai rồi. Ba người Lý Hằng, Bạch Nguyên Khải, Trình Chảm đưa mắt nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, hết thảy đều vô cùng mơ hồ, kinh ngạc. Có chuyện thần kỳ như thế thật sao? Mẹ kiếp, phục rồi, đại thiếu ngươi thật không phải người mà. Tốc độ tiến tới của đám người này rất nhanh, sắc quỷ mau chóng phát hiện ra hiện tượng này, cằm dưới của sắc quỷ suýt chút nữa là rớt xuống đất. Trời đất gì vậy nè, điên cả rồi sao? Vậy cũng được hả? Đa tạ đã khen. Trình Cung chắp tay một cách rất khách khí. Đại thiếu, chẳng lẽ ngươi thật sự không phát hiện? Thật ra ta đâu phải đang khen ngươi. Phát hiện rồi, nên giờ ta quyết định phái ngươi đi nghênh đón. Nói xong, chẳng đợi sắc quỷ thi triển phá không thích rời đi, Trình Cung đã xuất hiện ngay sau lưng sắc quỷ, trực tiếp một giò đạp thẳng vào mông đích gã. Nháy mắt sắc quỷ trực tiếp hóa thành một luồng sáng, cứ như sao băng vậy bay thẳng ra ngoài. Mà, cặp mông đau đớn là phụ thôi. Sắc quỷ phát hiện bản thân hoàn toàn bị một luồng sáng bao trùm, muốn động đậy cũng không được, chỉ có thể chửi một tiếng sau đó bị coi là đạn thịt bắn bay đi. Nói với Tần Vân Nhi, đến đầu quân bổn đại thiếu đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Bổn đại thiếu đã chuẩn bị một phần lễ ra mắt tặng cho bọn họ, để xem bọn họ có đủ tư cách trở thành thủ hạ của bổn đại thiếu và có đủ tư cách lấy được phần hậu lễ ra mắt này hay không. Lúc này, trong đầu sắc quỷ vang lên giọng nói của Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, khảo nghiệm. Chẳng lẽ là mình cảm nhận sai rồi? Cho dù là lục địa thần tiên cũng không thể xuyên phá thần niệm phòng ngự của mình được, càng không thể theo dõi mình mà không bị phát hiện. Lúc này, Tần Vân Nhi vẫn còn đang nghĩ đến cảm giác kỳ dị ban nãy, bỗng chốc ngẩng đầu lên. Bởi nàng đã cảm nhận được một luồng sáng đang bay đến như sao băng. Bịch. Tần Vân Nhi vừa giơ tay, bên ngoài thân thể nàng và con thanh xà khổng lồ liền xuất hiện một lớp sáng bao trùm. Sắc quỷ trực tiếp đụng ình lên trên đó, thân thể lập tức ngừng lại. Cú va đập này cũng khiến cho Tần Vân Nhi đang ẩn mình cuối cùng cũng phải hiện thân. Trong thần thái lạnh lùng của Tần Vân Nhi có thêm vài phần kinh ngạc. Không ngờ đối phương có thể nhìn thấu chỗ ẩn nấp của ta. Hoa, người đẹp nha. Hẳn đây là nàng Tần Vân Nhi mà Man Ngưu Vương nói rồi. Đại thiếu quá xảo huyệt rồi. Hút được người đẹp thế này từ lúc nào sao chẳng thèm nói lấy một tiếng. Sức mạnh của Trình Cung chỉ là để bảo hộ. Sau khi bị Tần Vân Nhi cản lại thì sức mạnh đó cũng tiêu biến. Ngay lúc trông thấy Tần Vân Nhi, sắc quỷ cũng bị sắc đẹp của Tần Vân Nhi làm cho kinh ngạc. Ngươi là ai? Tần Vân Nhi hiện thân ra, khí thế của đoàn quân thanh xà sau lưng nàng ta cũng biến đổi đi, mà nàng ta giơ tay một cái, dưới sự khống chế của đoàn quân thanh xà, bảy tám chục ngàn người cũng nhanh chóng dừng lại. Tần Vân Nhi thì lạnh lùng quắc mắt nhìn sắc quỷ. Ta chỉ là người phụ trách đến chuyển lời thôi. Trình Đại Thiếu nói, nếu chư vị đến để đầu quân Đại Thiếu cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi chư vị. Đại Thiếu chuẩn bị cho chư vị một phần lễ ra mắt. Đương nhiên, muốn trở thành thủ hạ của Đại Thiếu, muốn lĩnh được phần lễ vật này, còn phải xem thực lực của chư vị nữa. Sắc quỷ nghiêm túc lớn tiếng truyền đạt lại lời Trình Cung nói, để bảy tám chục ngàn người đều có thể nghe rõ. Mặt khác lén thông báo một tiếng, Đại Thiếu sớm nghe nói Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi tuyệt sắc hơn người, cho nên quyết định tìm thời gian sớm nhất để nàng hầu hạ. Vừa nghiêm túc truyền đạt xong lời của Trình Cung, sắc quỷ đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, âm thầm truyền âm cho Tần Vân Nhi. Đại Thiếu, huynh đệ chẳng phải đang gài ngươi, chỉ có điều thấy ngươi công lực thâm hậu, chẳng may vị Tần Vân Nhi này nổi giận, thế thì huynh đệ chỉ có thể chúc thọ, chúc phúc cho ngươi thôi. Sau khi nói xong, sắc quỷ dáng nhịn cười, trong lòng nghĩ thầm, nghe thấy lời sắc quỷ nói, Tần Vân Nhi ngẩn người, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn sắc quỷ. Thấy Tần Vân Nhi đột nhiên không lên tiếng, trong lòng sắc quỷ kinh sợ, bởi vì theo kinh nghiệm mà gã có, gã hiển nhiên có thể nhìn ra nàng Tần Vân Nhi này chưa từng trải qua chuyện chăn gối nam nữ, thậm chí chưa yêu đương quá, chưa tiếp xúc qua chuyện nam nữ. Mà, không phải vì cái này mà bỏ đi chứ, nếu thế thì vui luôn rồi. Được, Tần Vân Nhi dừng lại một lúc, tiếp đó mặt không biến sắc, lạnh lùng gật đầu đồng ý. Đu, thân thể sắc quỷ suýt nữa rớt từ trên không xuống đất, dùng tay ra sức ngoái lộ tai, mình không nghe lầm chứ, nàng ta vậy mà đồng ý ư. Tần Vân Nhi chẳng thèm đếm xỉa đến gã sắc quỷ đang hóa đần ra trên không trung, giống như hoàn toàn không có chuyện gì, dẫn theo đoàn người tiếp tục tiến đến đan thành, để lại một mình sắc quỷ mặt ngu ra trên không. Trong lòng gã không ngừng nghĩ, nhất định là nghe lầm rồi. Chẳng lẽ đây là Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi mà Man Ngưu Vương Lý Hằng đã nói? Rõ ràng vẫn còn non mà, nhưng sao nàng ta trả lời dứt khoát thẳng thần thế, thật khó mà hiểu nổi. Còn lúc này, nàng Tần Vân Nhi vẫn giữ thái độ lạnh lùng cưỡi trên Thanh Xà, tiến đến trước đan thành, cũng trông thấy đám người trên không trung. Người muốn có được mình rất nhiều, nhưng tất cả đều đã chết dưới tay của mình, chỉ có điều mình đã hứa với nghĩa phụ. Từ đây về sau đi theo Trình Cung này, tất cả nghe theo hắn. Loại người háo sắc, ăn chơi trác táng như hắn, sao lại dám lập trụ tại Nam Hoang này, lại làm sao dám nghĩ đến chuyện chống lại Bách Niên Yêu Thú Triều chứ? Thanh Xà Phi Thiên, quả nhiên là Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, thì ra nàng ta chưa hề rời khỏi Nam Hoang, cũng chẳng bị Lý Dật Phong giết, mà chỉ ẩn mình thôi. Không ngờ nay nàng ta đã thành lập được một lực lượng hùng hậu như vậy. Man Ngưu Vương Lý Hằng nhìn Tần Vân Nhi đã đến trước mặt, không kiềm được sự kinh ngạc cất lời nói. Thấy đám người Tần Vân Nhi đến, Trình Cung vừa giơ tay, một luồng sức mạnh vũ bạo thoáng chốc ập về phía cổng thành, trong cánh cổng khổng lồ rộng tầm mấy chục mét, lập tức ngập tràn một luồng sức mạnh đặc biệt, trực tiếp xuất hiện màn sương mù bao trùm lấy toàn cổng thành. Mà trước sức mạnh xương hóa kia, Trình Cung dùng luyện thần quyết khống chế thần niệm hình thành ảo cảnh và khí thế áp đảo. Có thể từ đây đi qua, từ nay về sau sẽ là người của đan thành ta. Ân thưởng của bổn đại thiếu cũng ở ngay trong đó. Giọng nói của Trình Cung, pha lẫn thần niệm độc có của luyện thần quyết uy áp vào đầu óc mỗi người. Trình Cung không vì Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi dẫn theo lực lượng hùng hậu đến đầu quân, thậm chí số người đó còn vượt qua cả quân số hiện giờ của toàn đan thành, mà hắn lại mất đi sự cân nhắc. Hiện giờ hắn vẫn rất rõ ràng. Hắn tin nhị thúc thì không có vấn đề gì, nhưng bảy tám chục ngàn người này thì khó nói lắm, thời gian dài như vậy mà. Man Ngưu Vương Lý Hằng thì gã này vốn bế quan tu luyện, gã cái gì cũng không biết cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng Lý Dật Phong kia đánh bại Tần Vân Nhi, còn xưng hùng ở Nam Hoang, Trình Cung không tin gã không biết Tần Vân Nhi có đội quân hùng hậu mạnh mẽ như vậy. Thậm chí bên phía Nam Cương Thần Giáo và Chu Dật Phàm ở Tây Chu, đám người này cũng đâu phải đần độn. Hiện nay tuy người ngựa trong đan thành không nhiều, nhưng họ đủ đoàn kết, đủ trung thành. Đây là điều khó có được. Tần Vân Nhi kinh ngạc nhìn Trình Cung một cái. Không hiểu hắn đang giở trò gì, nhưng vẫn quay đầu nhìn một nhánh quân ngàn người bên cạnh. Kẻ đứng đầu kia tinh thần hăng hái nói, chúng huynh đệ, đại thiếu có thưởng, chúng ta mau vào thôi. Người này lớn tiếng hô hào, dẫn theo nhánh quân ngàn người xông qua đó. Cánh cửa mấy mươi mét, khu vực ảo cảnh và uy áp do thần niệm tạo ra trông không rộng lớn lắm. Nhưng sau khi đám người này xông lên, khu vực này thoáng chốc bành trướng to lớn hẳn ra. Bao trùm lấy cả ngàn người này vào bên trong. Giết, giết, giết. Đột nhiên, có một số người điên cuồng giống lên, vận chuyển sức mạnh to lớn nhất, hoàn toàn chìm vào cơn cuồng loạn. Của ta, đều là của ta, tất cả đều là của ta. Ha ha, có người thì cứ như bước vào trong bảo tàng vậy, trong mắt lộ ra tia sáng tham lam, điên cuồng làm động tác thu nhặt đồ vật. Ta muốn cao cao tại thượng. Ta muốn trở thành lục địa thần tiên, ta muốn đạp lên tất cả. Ta muốn trở thành chiến sĩ mạnh nhất dưới trướng xà vương. Thanh xà vương, cuối cùng nàng cũng bị ta cưới rồi. Cho dù nàng có mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng qua là phận nữ nhi. Xem ta chơi nàng này, chỉ cần truyền thêm vài tình báo nữa. Trước khi bách niên yêu thú triều ập đến, đại gia ta có thể mang theo triệu ngàn lượng vàng quay về nhà hưởng phước rồi. Trong số những người này, người lợi hại nhất cũng chỉ mới đạt tới thoát tục kỳ mà thôi. Có mấy chục tên siêu phàm kỳ, chủ yếu là phạt mạch kỳ. Bọn họ vừa bước vào ảo cảnh, lập tức chìm ngập trong đó, sớm đã mất đi sức tự khống chế, bản chất lộ cả ra ngoài. 70.000 đại quân vốn dĩ đang hưng phấn vui mừng, vừa thấy dáng vẻ xấu hổ vừa biến hóa của 1.000 người này, xoẹt một cái lạnh từ trên xuống dưới, tất cả đều im phăng phắt. Hừ. Thanh xà vương Tần Vân Nhi sau khi nghe thấy lời vài người nói, lạnh lùng hứ một tiếng, nàng ta căn bản không xê dịch. Hai mắt của con thanh xà phi thiên dưới chân nàng trực tiếp bắn ra tia sáng, tiêu diệt gọn nhẹ mấy tên rõ ràng là gián điệp và có ý đồ xấu xa với nàng. Mà trong ảo cảnh này, cũng có vài người bị điên loạn, cuối cùng trực tiếp phát nổ mà chết. Cộng thêm số người bị Tần Vân Nhi giết chết, số lượng đã vơi đi khá nhiều. Nhưng đại đa số đều thông qua được ảo cảnh, còn chưa đợi số người này phản ứng trở lại, bọn họ liền cảm thấy một luồng áp lực như núi tảng, tất cả đều liều mạng vận khí chống trả. Công pháp của bọn họ, dưới thần niệm của Trình Cung, cùng áp lực của sức mạnh khổng lồ vô biên, đã vận chuyển đến cực hạn, rất nhiều người thậm chí đều trực tiếp thổ máu. Mặc dù bọn họ có trên ngàn người, nhưng hiện giờ Trình Cung cho dù không mượn trợ lực từ nguyên dịch, không bùng phát thần thông, không nhờ huyết y lão tổ truyền sức mạnh, thì bản thân Trình Cung cũng đã có sức mạnh 35 dòng rồi. Chỉ vận dụng sức mạnh không quá 10 dòng, cũng đủ để áp bức đám người này lên cực hạn. Khu vực có sức mạnh, uy áp như núi đè nén xuống chẳng qua có mười mấy mét thôi, nhưng mười mấy mét này đối với đám người đó mà nói, còn khó qua hơn cả đao sơn biển lửa. Có vài người gầm rú lên, bọn họ cảm thấy bản thân đã sắp không chống chọi nổi rồi. Đây là gì chứ? Bọn ta đến đầu quân Trình đại thiếu, chẳng lẽ hắn lại đối xử chúng ta như vậy sao? Cái vừa rồi nếu nói là dùng để thử nghiệm xem có gian tế hay không còn được, nhưng cái này thì sao? Sức mạnh của hắn cường đại thì có thể làm như vậy sao? Ngươi xem ngay cả thoát tục kỳ cũng sắp không xong rồi, ta nghĩ chắc chúng ta vào trong chỉ có con đường chết. Đúng đó, rõ ràng là đùa cợt người khác, trước đó còn nói hay lắm, mà nó, sớm biết vậy ta đã không đến rồi. Thanh xà vương sao không lên tiếng, chẳng lẽ chúng ta đầu quân, còn phải để hắn làm khó làm dễ thế sao? Bọn họ ôm đầy hy vọng, dọc đường. Đi vì có một số người cố tình tuyên truyền. Đều ôm lấy nguyện vọng vô cùng tốt đẹp. Kết quả giờ vừa đến đã xuất hiện tình huống này. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Bạch Khải Nguyên cũng có chút không nhịn được. Thầm liên lạc với Trình Cung nói, cũng khá khá rồi đấy. Nhìn rõ một số gian tế và một số không ổn định, xem thoáng qua tiềm lực và tâm tính của bọn họ là được rồi. Những chuyện còn lại cứ từ từ tính sau. Dù sao hiện giờ số người này cũng chưa qua đào tạo, chưa có ổn định,

cũng chắp tay thi lễ với hai vị lão nhân. Lần này Thất Âm Cầm Cung phái bốn người lục địa thần tiên đến tương trợ. Hai lão nhân tóc hạt đồng nhan này tuy không phải người mạnh nhất, nhưng dù sao cũng được coi là tâm phúc của gã. Bởi vì Phần Hương lão nhân và Thanh Âm phu nhân vốn dĩ là đồng nam cùng đồng nữ bên cạnh sư tôn của Chu Dật Phàm, đi theo tôn sư của Chu Dật Phàm 300 năm, tên là Phần Hương và Thanh Âm. Theo đà sức mạnh của bọn họ ngày một lớn mạnh theo năm tháng, ngoại trừ sư tôn Chu Dật Phàm, những người khác gọi họ là Phần Hương lão nhân và Thanh Âm phu nhân. Hừ, cho dù thực lực được nâng cấp, chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn. Lúc đó ta đã bảo động thủ giết chết tên Trình Cung kia, nhưng giờ thì hay quá rồi. Tin mới nhất truyền đến nói rằng tên Trình Cung kia đã giết chết đại trưởng lão Phùng Lăng của Phong Vân Kiếm Tông. Trình độ người này ít nhất cũng đạt tới lục địa thần tiên tầng 5 chứ chẳng chơi. Còn nghe nói hắn chỉ dùng một câu nói liền khiến cho man thần giao rút lui. Nay Thanh Xà Vương của Nam Hoang lại dẫn quân đến xin gia nhập. Thế lực của Trình Cung ngày một lớn mạnh. Ta thấy lần này e rằng Thái Tôn đã chọn sai người rồi. Lý Dật Phong của Lý Gia, còn có gã Vũ Thân Vương chiếm cứ Lam Vân Đế Quốc chính thống Lão Ma ở Bà La Đa Châu kia ủng hộ, cộng thêm tên Trình Cung thần bí cường đại, có nhân vật nào là gã có thể đối phó được đâu. Nếu Thái Tôn chịu giao tất cả cho ta, có lẽ đã không phiền phức nhường này rồi. Cái gì Lý Dật Phong, Vũ Thân Vương, Trình Cung đều bị diệt sạch sành xanh rồi. Lúc này, đột nhiên có người lên tiếng, tiếp đó một người ăn mặc như văn nho xuất hiện, trong tay phe phẩy quạt giấy, sau lưng dẫn theo một cô gái mặc áo đen, trực tiếp dùng sức mạnh cường hành xông qua trận thế vòng ngoài. Mười mấy vị bán bộ thần tiên tồn tại bên ngoài không khỏi giật mình, hiển nhiên họ đã bị người này cường hành đột phá đả thương rồi. Sằng bậy, Tần Vô Ngân, quyết định của Thái Tôn đâu đến lượt ngươi bàn cãi. Chu Dật Phàm là đồ đệ của Thái Tôn, cho dù ngươi là con trai của cung chủ, lần này cũng chỉ có thể phối hợp với thiếu chủ hành sự thôi. Phần Hương lão nhân thấy người này đến, trực tiếp giận dữ quát lớn một tiếng. Tuy rằng tên Tần Vô Ngân này là con trai của Thất Âm Cầm Cung cung chủ, nhưng cung chủ sẽ thay đổi thường xuyên, uy nghiêm của Thái Tôn đâu cho phép lộn xộn. Lời của Thái Tôn đương nhiên ta không dám không nghe. Ta chẳng qua ngứa mắt tên tiểu tử phế thải này, lãng phí hết công lao cách không truyền công của Thái Tôn và cả viên thượng cổ kim đan kia nữa, mới trở thành nhân anh kỳ tầng 5 được. Lần trước bổn công tử không ở đây, nghe nói ngươi còn bị Trình Cung dọa đến không dám động thủ, mất công ta cho ngươi mượn hắc diễm nữa, phế vật. Tần Vô Ngân trực tiếp nhìn sang Chu Dật Phàm, thái độ cao cao tại thượng, chẳng xem gã ra gì. Trong mắt gã, gã không ngờ Thái Tôn lại chọn tên phế thải này, điều này làm y vô cùng khó hiểu. Thế mà không để một thiếu cung chủ Thất Âm Cầm Cung như mình phối hợp với lão, mỗi lần nghĩ tới là Tần Vô Ngân cảm thấy vô cùng căm phẫn. Phần Hương lão nhân và Thanh Âm phu nhân vừa nghe đã thấy tức tối rồi, đây là đang hoài nghi Thái Tôn. Nhưng lúc này Chu Dật Phàm đã sải bước đến trước mặt bọn họ, nhìn thẳng vào Tần Vô Ngân, giơ tay lên nho nhã ngăn cản lời nói của hai vị Phần Hương lão nhân và Thanh Âm phu nhân. Ta là người được Thái Tôn chỉ định phụ trách Nam Diêm Bộ Châu, ngươi có nói thêm gì đi nữa cũng không thay đổi được sự thật này. Vừa nãy ngươi cũng nói, Trình Cung giết chết Phùng Lăng và Bành Dũng, cho dù có thể giết chết hắn, khó đảm bảo thế lực sau lưng hắn không động thủ, càng khó đảm bảo hắn không đấu cho lưỡng bại câu thương. Ngay thời điểm này mà gây thương vong không đáng, ngươi cho rằng như thế cần thiết không? Tuy rằng còn chưa biết Trình Cung đã dùng cách gì khiến cho đám người man thần giáo rút lui, nhưng sự việc hiển nhiên đâu dễ dàng kết thúc nhanh như vậy. Nay Đoan Mục Nhất Phong đã sớm quay trở về Nam Cương thần giáo, với sức mạnh của gã hiện giờ khẳng định sẽ có được sự trọng dụng, thậm chí sẽ có được một số lực lượng vun đắp cho. Trên bề mặt thì dựa dẫm vào Vũ Thân Vương, chắc chắn gã sẽ có được quyền lực to lớn. Đệ đệ của gã bị Trình Cung hại chết, gã khẳng định sẽ không tiếc tất cả mà đối phó với Trình Cung. Còn có cả Phong Vân Kiếm Tông, cho dù là Nguyên Thủy Ma Tông muốn áp chết bọn họ cũng ra tay 5 lần 7 lượt. Lần tổn thất này chỉ khiến bọn họ phẫn nộ thêm. Thậm chí cũng có khả năng lão Âm Trường Túc đang luyện chế pháp bảo ngoài vực tinh không cũng sẽ chạy về đích thân ra tay cũng nên. Lời nói của Tần Vô Ngân khiến người ta vô cùng căm phẫn, nhưng Chu Dật Phàm lại vô cùng bình thản nhìn vào mặt gã, tiếp tục nói: "Ngoài ra, hoàng đế nhiều lần bị sỉ nhục, bị Trình Cung trêu đùa, ông ta đã chịu đựng đến mức cực điểm rồi, rất có thể sẽ làm ra những hành động điên cuồng không thể lường trước được. Mà Triều Bách Niên yêu thú sắp đến rồi. Nàng Tần Vân Nhi kia ta đã sớm biết có điều không ổn, chỉ có điều không biết nàng ta bị ai khống chế, nay xem ra hẳn là đã bị Trình gia khống chế rồi. Trình gia đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng Bách Niên yêu thú Triều, hoàng đế phẫn nộ, sự báo thù của Phong Vân Kiếm Tông không phải dễ dàng hứng chịu được đâu. Ta cũng rất muốn giết Trình Cung, bởi vì hắn là một tồn tại vô cùng nguy hiểm. Nhưng tổng hợp những điều ta vừa nói, nếu giờ chúng ta đi giết hắn, thế chẳng phải đã làm lợi cho kẻ khác à? Hơn nữa thời gian đã lâu như vậy rồi, ngay cả thế lực sau lưng hắn là ai cũng điều tra không ra, sao có thể đi thu thập hắn được? Chẳng may thế lực sau lưng hắn báo thù thì sao? Rõ ràng có thể làm ngư ông đắc lợi, hà tất phải bị người ta coi là con khỉ trêu đùa? Thích ra oai đi tiên phong chưa chắc là chuyện tốt. Hiện giờ Trình Cung đang bộc lộ tài năng, nhưng sau này sẽ gặp vô số kiếp nạn, không cần chúng ta động thủ thì hắn cũng chết chắc thôi. Thiếu cung chủ, ngươi thấy ta nói có đúng không? Bộ Tần Vô Ngân đột nhiên thu quạt lại, trong ánh mắt đầy vẻ không vui nhìn Chu Dật Phàm. Lúc đầu đề cập đến thế lực ủng hộ sau lưng Trình Cung, nhưng lại thần bí khó lòng điều tra. Tần Vô Ngân lúc bấy giờ còn châm chích Chu Dật Phàm là ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời to bằng cái chén, không biết thế giới rộng lớn bên ngoài. Thế là trong vài câu nói, việc điều tra thế lực sau lưng của Trình Cung lại rơi lên người Tần Vô Ngân. Tần Vô Ngân ỷ bản thân đi qua nhiều bộ châu khác nhau, lại có hệ thống tình báo của Thất Âm Cầm Cung giúp đỡ, căn bản không xem việc đó ra gì. Nhưng gã điều tra lâu như vậy rồi, vẫn chưa phát hiện ra được thế lực sau lưng Trình Cung rốt cục là ai. Điều này khiến gã điên tiết lên, ngặt nổi Chu Dật Phàm. Im lìm không lên tiếng, lấy việc này kích thích gã, mà những lời nói châm chích gã, Chu Dật Phàm đều dùng giọng điệu bình thản nói một cách rõ ràng, khiến gã khó mà phản bác được. Hứ, ngươi cẩn thận với ta đó. Đừng cho rằng có Thái Tôn bảo hộ ngươi thì ta chẳng làm gì được ngươi. Ngươi hãy đợi mà xem. Hắc Diễm, đi. Tần Vô Ngân bị tức đến ngực thở phập phồng, giơ tay lên chỉ Chu Dật Phàm. Tên khốn mà gã chẳng xem ra gì, thế mà bản thân gã lại phải nghe lời oai, sớm muộn gì cũng có một ngày gã sẽ cho y biết y chỉ là một tên phàm tục. Bản thân mới là thiếu cung chủ Thất Âm Cầm Cung cao cao tại thượng. Theo lời gã nói, cô gái áo đen sau lưng gã hóa thành một con thú đen khổng lồ, hoàn toàn bị lửa diễm màu đen bao bọc, nháy mắt dẫn theo Tần Vô Ngân biến mất trong không trung. Sau khi Tần Vô Ngân rời khỏi, trên gương mặt im lặng, nho nhã, điềm tĩnh của Chu Dật Phàm lại có thêm một chút miên mang, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hoang Bách Chiến Chi Địa.